Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 765, Long hồn. Có lẽ là cảm giác Từ Khuyết lo lắng, kia cái đại lý ngư đuôi cá ngăn lại, chung quanh tiểu ngư tất cả đều tản đi. Đừng lo lắng, cá chép nhìn Từ Khuyết, bọn họ đều là theo bản năng bảo vệ nơi này. Ta không lo lắng, Từ Khuyết cười hắc hắc, lúc này liền muốn trang chính mình rất nghiêu bức, mới có thể hù dọa đối phương. Nếu như ta sợ hãi lời nói, cũng sẽ không xuống, không phải sao? Vậy ngược lại cũng là, cá chép cũng không nói nhiều. Đi theo ta, ta không hiểu, người cứ như vậy dẫn ta xuống, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem nơi này ngươi thứ tốt cầm đi? Chúng ta cũng đều biết, nơi này ngươi là đất lành, Từ Khuyết thản nhiên nói, ta không sợ, bởi vì ngươi căn bản cầm không đi, cá chép nói. Vừa nói, trước mặt vi sinh vật càng ngày càng nhiều, chiếu sáng toàn bộ đáy nước, nơi này giống như đi tới một cái thế giới kỳ huyễn. Mỗi một xó xỉnh đều có Từ Khuyết chưa từng thấy qua đồ vật. Rất nhanh, để cho Từ Khuyết kinh ngạc hơn là, trước mặt lại còn xuất hiện lại một cái đại lý ngư. Ngay sau đó, đại lý ngư càng ngày càng nhiều, bọn họ hình như là một cái bầy cá, mặc dù nhìn như ở trong nước chẳng có mục bơi, nhưng kỳ thật tất cả đều ở cảnh giác nhìn Từ Khuyết. Cái này làm cho Từ Khuyết đối như vậy thế giới dưới nước có mới giải. Vì để ngừa vạn nhất, Từ Khuyết cũng không có cho thấy địch ý, đi theo đại lý ngư bơi. Thế giới dưới nước rất lớn, bơi vài chục phút, rốt cuộc ở đáy nước bên trong thấy được một khối to lớn hình bầu dục đá tròn. Để cho Từ Khuyết có chút kinh ngạc là, khối này đá tròn rất dài rất to, vừa được hắn nhìn không thấy cuối. Hơn nữa, tảng đá này mặt ngoài còn có từng đoạn miếng vảy một vật. Cái này là, theo bản năng, Từ Khuyết cảm giác này một dài mảnh đá tròn không đơn giản như vậy. Thấy này đá tròn, để cho hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc mùi vị. Cùng lúc đó, trên cổ chú ấn, trong mơ hồ tựa hồ nóng một cái, Từ Khuyết nhưng là nhớ, mỗi lần chính mình phát động chú ấn lực lượng, này nòng nọc một loại chú ấn sẽ nóng lên, mặc dù để cho người ta rất khó chịu, nhưng là mang cho người ta lực lượng quả thật rất cường đại. Có thể vấn đề tới, mỗi lần phát động chú ấn lực lượng, đều là mình chủ động phát động, nhưng là lần này, này chú ấn lại tự có phản ứng. Ngươi người này, lại có thể tự do ở dưới nước hoạt động. Đại lý ngư giọng kinh ngạc, nếu như ta không thể tự do ở dưới nước hoạt động, ta cũng sẽ không theo ngươi xuống. Từ Khuyết chỉ trước mặt thạch bích, đây là cái gì? Tại sao phía trên thạch bích còn có miếng vảy một vật? Bởi vì này chính là long, long thi thể hóa đá. Đại lý ngư nói, Từ Khuyết sửng sốt một chút. Đây chính là long thi thể hóa đá, không trách này thể tích lớn như vậy, không lạ hắn trong ấn tượng giống như vậy mãnh quỷ lâu bên trong bạch xà. Này lại là long thi, vậy các ngươi là vật gì? Tại sao có thể nói chuyện? Là nhân vật gì nơi này? Từ Khuyết hỏi, chúng ta là long người làm, chúng ta cụ thể tồn tại bao lâu? Tự chúng ta cũng không rõ lắm. Ở trong ấn tượng của ta, ta từ khi còn bé chính là chỗ này, bảo vệ long mộ, dĩ nhiên, bởi vì bên ngoài rong rêu nguyên nhân, chúng ta cũng không cách nào đi ra ngoài. Những thủy đó tảo, tại sao ngăn các ngươi? Từ Khuyết hơi kinh ngạc, bởi vì long khí, sử những thủy đó tảo đều được linh, muốn của bọn họ muốn chiếm đoạt nơi này, lấy được càng nhiều long khí. Nhưng là cái này không thể nào, bởi vì long là chúng ta chủ nhân, làm sao có thể khiến chúng nó chiếm đoạt. Vì vậy chúng ta và rong rêu nhất tộc là trời sinh cừu nhân. Đại lý ngư giải thích, Từ Khuyết không nghĩ, này thế giới dưới nước lại còn có một đoạn như vậy cố sự. Nhưng là ngươi tựa hồ rất tín nhiệm ta. Từ Khuyết hỏi, Ngày này là hắn tối không hiểu rõ sự tình, vô duyên vô cớ tín nhiệm nhân loại. Điều này hiển nhiên không phải là sáng suốt hành vi, nhưng khi nhìn viết đại lý ngư dáng vẻ, vừa không có ác ý, bởi vì ta vốn chính là bởi vì ngươi mà tới. Đại lý ngư thản nhiên nói, Từ Khuyết có chút mộng bức, ngươi xuất hiện nguyên nhân, ngay từ đầu cũng bởi vì ta. Dĩ nhiên, nếu không lời nói, lấy các ngươi những người này năng lực, căn bản là tiến vào không được trong nước. Ta cần gì phải tự mình hiện thân đây? Dĩ nhiên, vốn là ta cũng không biết ngươi có thể ở dưới nước tự do hoạt động. Ta còn muốn đến ói cái ngư bong bóng, cho ngươi chui vào bên trong, xuống lần nữa tới. Vừa nói như thế, Từ Khuyết thực ra đã tin 7-8 phần rồi. Bởi vì quả thật, những cá này nếu như muốn đối phó hắn, hoàn toàn có thể đã sớm động thủ. Hoặc có lẽ là căn bản không cần đi lên. Vậy cũng tốt, người đã chủ yếu là vì tìm ta. Là vì cái gì cái gì? Trên người của ngươi có long lực lượng, đại lý ngư nói. Từ Khuyết theo bản năng sờ một cái trên cổ chú ấn. Đây là bạch xà cắn, mà cái kia bạch xà đã không sai biệt lắm tiến hóa đến long địa bước. Chẳng lẽ nói, thật là vì vậy nguyên nhân? Phải là, không trách lục lọi thạch bích thời điểm, cảm giác trong này một cổ khí tức, thật rất quen thuộc, trong lòng Từ Khuyết thầm nói, bởi vì ngươi trên người cổ long khí hơi thở, cho nên mang ngươi tới, có lẽ, ngươi khí tức, có thể làm cho chân long sống lại, một khi chân long sống lại, có thể mang cho ngươi chỗ tốt vô cùng. Từ Khuyết nghe được giật mình, nguyên lai, này đại lý ngư mục đích là cái này, này hay là thôi đi, này long tử lâu như vậy, sợ rằng không thể sống lại, huống chi, sống lại là cái gì cá tính cũng không biết đâu rồi. Nếu như là một cái thập ác bất xá người, đây chẳng phải là tất cả mọi người muốn lành lạnh. Từ Khuyết nói, không biết, long làm sao biết không tốt, cát, nhân, quỷ, đều có tốt xấu chi phân. Long thế nào lại không thể có rồi hả? Từ Khuyết hướng về phía ý tưởng của đại lý ngư có chút không nói gì. Xin suy nghĩ tỉ mỉ xuống. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không cân nhắc. Đang muốn nói nữa. Đột nhiên, trên cổ chú ấn lại vừa là nóng một cái. Ngay sau đó, Từ Khuyết phát hiện, đỉnh đầu của này nơi, lại thoáng hiện ra hai ngọn đèn lồng con mắt. Ta nói, này long như là đã chết. Tại sao nơi nào còn sáng? Từ Khuyết chỉ hai ngọn đèn lồng địa phương nói. Đây là long hồn. Long hồn. Từ Khuyết lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hắn cảm giác trên cổ mình chú ấn. Cùng cái này cái gì long hồn có liên quan? Không sai. Chính là long hồn. Đại lý ngư nghiêm túc nói. Nhân, thú, thực vật. Cho dù là chúng ta loại cá. Sau khi chết. Thực ra đều sẽ có hồn, chỉ bất quá, có chút hồn phi thường suy yếu, người căn bản không phát hiện được, mà long, vốn là cường đại vô cùng sinh vật, tử của bọn họ liễu chi sau, hồn tự nhiên phi thường cường đại, cái này long hồn, đã tồn tại nơi đó hơn ngàn năm, tư dưỡng nơi này hết thảy, tộc nhân của chúng ta cũng tin tưởng, một ngày nào đó, nó sẽ sống lại. Từ Khuyết một bên nghe đại lý ngư lời nói, một bên trong mơ hồ có loại cảm ứng. Cái thanh âm này chính là làm cho mình đi vào long thi. Có một thanh âm đang kêu gọi đến hắn. Ta, đi qua nhìn một chút. Từ Khuyết một cước bước ra. Hắn đang suy nghĩ một chuyện. Nếu quỷ, có thể thông qua hấp thu âm hồn tu luyện. Như vậy hắn, có hay không có thể hấp thu long hồn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.